FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 486, Miểu Sát Chủy Thần. Độc Nhãn Odin cơ hồ không chút do dự liền đáp ứng. Cho dù ai nhìn thấy dạng này thần khí cũng biết động tâm đi. Nói cho cùng, chư thần cũng bất quá là càng cường đại sinh mệnh. Bọn hắn đồng dạng có đủ loại dục vọng. Trong lúc bất chi bất giác, thần linh nhóm đem sen khô súng lại ở trung ương. Phàm nhân, nếu như bây giờ giao ra trong tay ngươi thần khí, ta có thể để ngươi không thống khổ chút nào chết đi. Nếu không ta sẽ đem linh hồn của ngươi rút ra, để ngươi vĩnh viễn nhận hết tra tấn. Rớt uy hiếp nói, cái khác thần linh trên mặt đồng dạng lộ ra không có hảo ý mỉm cười. Chỉ có Loki trong lòng có một chút bất an. Thật sự là sen khô biểu hiện quá mức bình tĩnh một chút. Bị 10 vị cường đại thần linh vây quanh. Trên mặt thế mà không có nửa điểm kinh hoàng. Tiểu tử này hẳn là có cái gì át chủ bài. Loki không khỏi ở trong lòng nói thầm. Đồng thời không để lại dấu vết lui về phía sau mấy bước. Đồng thời vác tại sau lưng ngón tay đang không ngừng khoa tay lấy cái gì. Chúng thần lực chú ý toàn bộ đều đặt ở sen khô trên thân. Thế mà không có phát hiện Loki tiểu động tác. Ngoại trừ Athena, từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Loki nhất cử nhất động. Loki tiểu động tác tự nhiên toàn bộ rơi vào Athena trong mắt. Bất quá nàng cũng không có lộ ra. Ngược lại trong mắt lóe lên một tia trào phúng ý cười. Một mặt bình tĩnh quét mắt vây quanh thần linh. Sen khô có chút gật đầu. Không nhiều không ít, vừa vặn 10 cái. Thực lực cũng rất mạnh. Dùng để làm tế phẩm rất thích hợp. Người đích đích cô đang nói cái gì? Tính tình táo bạo nhất chủy thần. Thần sấm tho trực tiếp giơ lên quấn quanh lấy lôi đình chủy sát lớn hướng sen khô đập tới. Nguyên giới bóc ra. Sen khô hoàn toàn không thấy tho nổ đầu một kích. Lạnh lùng phun ra 4 chữ. Một giây sau, thiên địa đổi thành. Bầu trời là đầy trời tinh hà. Dưới chân là có thể phản chiếu bóng người kính hồ. Thần linh nhóm lập tức giật nảy cả mình. Bọn hắn trong nháy mắt cảm giác được mình cùng thế giới liên hệ bị chặt đứt. Cái này giật mình không thể coi thường. Phải biết, chư thần sở dĩ xem phàm nhân làm kiến hôi. Chính là bởi vì chư thần thông qua tự thân nắm giữ quyền năng. Có thể điều động thế giới lực lượng, quy tắc lực lượng, tách ra quyền năng. Bọn hắn cũng vẻn vẹn chỉ là thân thể cường đại phàm nhân mà thôi. Ti tiện phàm nhân, người đến cùng làm cái gì? Tho nện vào một nửa chùy nện không nổi nữa. Hắn kinh hãi phát hiện, trong cơ thể hắn thần lực hoàn toàn đã mất đi cảm ứng. Trong tay lôi thần chi chùy trực tiếp biến thành phổ thông chùy sắt. Sen khô trong lòng cười lạnh một tiếng. Không biết nhân vật phản diện đã chết tại nói nhiều à? Một giây sau, cả người hắn trực tiếp xuất hiện tại tho trước mặt. Một quyền đánh tới hướng đầu của hắn. Tho vô ý thức đem lôi thần chi truy ngăn tại trước người. Oanh! Mất đi thần hiệu lôi thần chi truy trực tiếp bị sen khô một quyền đánh nổ. Tiếp lấy sen khô nắm đấm dư thế không giảm trực tiếp khắc ở tho bộ mặt chính giữa. Lực lượng kinh khủng trực tiếp đem cái mũi của hắn đánh lõm xuống dưới. Tiếp lấy đầu của hắn chịu không được dạng này cự lực. Toàn bộ nổ tung lên. Thần sấm tho trở thành thứ nhất tế phẩm. Sen khô lập tức cảm giác được một cỗ cực kỳ tinh thuần không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ. Vật bị hút vào hắn trong cơ thể. Phảng phất vì không biết con đường phía trước hắn mở ra thông hướng kế tiếp giai đoạn con đường. Lại giống là chứa đầy nước bình nước. Ở bên ngoài chụp vào cái thùng nước. Có thể tiếp tục giả vờ càng nhiều thủy. Mà chư thần sắc mặt lại khó coi tới cực điểm. Rớt ba huynh đệ. Odin, Uranus liếc nhau một cái, đem đối phương ngưng trọng thu hết vào mắt. Loại này năng lực, người khác không rõ ràng. Bọn hắn những thứ này thần vương hội không rõ ràng. Đây rõ ràng chính là sáng thế thần thủ đoạn. Mặc dù xem ra còn hơi có vẻ non nớt, nhưng là thế giới hình thức ban đầu đã có. Rõ ràng nhất chứng cứ chính là thế giới này hoàn toàn ngăn cách bọn hắn cùng Danmachi thế giới. Liên hệ. Bởi vì thế giới này có chính mình đặc biệt quy tắc vận hành. Cái này phàm nhân nhất định không có thủ đoạn như vậy. Như vậy, Nhất định là trong tay hắn món kia thần khí. Rớt ba huynh đệ, Odin cùng Uranus đồng thời nhìn về phía sen khô quyền sáo. Hiển nhiên bọn hắn nghĩ đến một đường đi. Tham lam giống như dã hỏa từ đáy lòng hừng hực dấy lên. Bọn hắn tốn sức thiên tân vạn khổ, bố cục trên vạn năm. Không phải là vì đạt được địa hạ thành hạch tâm bên trong món kia có thể để bọn hắn tấn thăng sáng. Thế thần bảo vật sao? Bây giờ một kiện có giống nhau công hiệu bảo vật cứ như vậy trực câu câu bày ra ở trước mặt bọn họ. Nên làm cái gì? Làm. Hoàn toàn không cần giao lưu. Mấy cái này sống ức vạn năm lão hồ ly gần như đồng thời dùng ra thủ đoạn cuối cùng. Sen khô lập tức kinh ngạc phát hiện. Đối diện chư thần lập tức bạo tẩu. Khí thế khổng lồ từ trong thân thể của bọn hắn phun ra ngoài. Thế giới đột nhiên một phân thành hai. Một nửa vẫn là sen khô tinh hà cùng kính hồ. Một nửa khác lại phảng phất mấy khối ghép hình tổ hợp lên. Có lôi đình, có hải dương, có hoang vu tử địa, có bầu trời, có một gốc tre khuất bầu trời đại thụ. Sen khô sầm mặt lại, hắn rõ ràng cảm giác được đối diện thần linh nhận áp chế thấp xuống hơn phân nửa. Nếu như nói trước đó thần linh chỉ là trong tay hắn con rối, dưới chân không thể trêu vào. Hiện tại bọn hắn đã có uy hiếp được sinh mệnh mình lực lượng. Quả nhiên sự tình không dễ dàng như vậy. Sen khô thầm nghĩ trong lòng. Hắn sở dĩ không có sợ hãi. Thậm chí cố ý một thân một mình hành động. Vì chính là câu cá chấp pháp. Đem giấu ở chỗ tối thần linh câu dẫn ra. Sau đó vừa mở nguyên giới bóc ra. Lập tức thế giới thanh tĩnh. Mà hắn cũng thuận thế hoàn thành thành thần nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất. Thật đáng mừng, không nghĩ tới câu cá chấp pháp lại móc ra đồng hành tới. Tiểu hoa chiêu đã vô dụng, hiện tại liền xem ai nắm đấm lớn. Sen khô quét mắt một chút, phát hiện chư thần khí thế trên người chậm rãi ổn định lại. Trong đó mạnh nhất Uranus cùng mình tương đương. Cái khác chư thần đều kém hơn một chút. Chư thần không có vội vã phát động tiến công. Thực lực trên phạm vi lớn gợn sóng. Bọn hắn cần thời gian để thích ứng. Nhưng là, sen khô cũng sẽ không cùng các ngươi nói cái gì kỵ sĩ quy tắc. Ánh sáng màu lam sáng lên. Sen khô trong nháy mắt xuất hiện tại Enyo bên người. Nguyên bộ bắp cho mình phủ lên. Sau đó một quyền đánh nổ vị này xinh đẹp hủy thành nữ thần ngực. Phàm nhân, lớn mật, rớt nổi giận gầm lên một tiếng. Một đạo lôi đình tạo thành trường thương bạch. Một chút ném tới. Enyo thế nhưng là bọn hắn Olympus thần hệ tốn hao cực lớn đại giới mới xếp vào tiến vào địa hạ. Thành át chủ bài. Chính là bởi vì có nàng cái này nội gian tại. Chư thần mới có thể lông tóc không thương chui vào địa hạ thành. Rất hoàn toàn có thể tưởng tượng. Một khi bọn hắn từ thế giới này thoát ly khỏi đi. Tất nhiên sẽ lọt vào toàn bộ địa hạ thành đánh lén. Đáng chết sâu kiến. Thành thật thật giao ra thần khí. Sau đó bị chúng ta giết chết chẳng phải xong. Tại sao muốn phản kháng? Nếu như rớt ý nghĩ bị sen khô biết, nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng mà đối với chư thần tới nói, đây chính là bọn họ nhất giản dị ý nghĩ. Phàm nhân chính là sâu kiến, chính là quân cờ, không có tâm bệnh. Ngược lại là những cái kia muốn cùng phàm nhân nói yêu thương nữ thần, mới là thuộc về đầu óc bị cửa kẹp dị loại. Rớt động tác phảng phất thổi lên tiến công kèn lệnh. Chư thần nhao nhao buông xuống thận trọng liên thủ hướng trong mắt bọn họ sâu kiến phát động tiến. Công, đúng lúc này, sen khô động, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.